Chương 22, Dạ Lang thoát đi, canh thứ nhất. Đợt hôm nay thanh minh tiết, sáng sớm tiểu ra đi tảo mộ. Bởi vì tiểu thất trong nhà phải đi địa phương tương đối nhiều, rất sớm đã xuất phát, đến rồi buổi chiều 2 điểm đa tài trở về, hiện tại mã thượng tướng trương này chạy ra. Không nghĩ tới thân thủ của ngươi cùng bổ kẹ mấn đều mạnh như vậy, bất quá đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi chính là đi chết đi cho ta A Lang lần nữa lấy ra hai cái bổ kỳ bản. Xuất hiện tại tạch lỏ xỉ ẩn cùng A Lang tỷ dạng nhị tại trước người là một con ạ là cả dèm cùng một con gần gạ. Thực sự là phiền phức, bất quá con là như vậy nói, còn không thể gây thương tổn được ta. Cả dù hạ chứng kiến A Lang lần nữa lấy ra hai bổ kẹ mẩn, sắc mặt tuy là khẽ biến, nhưng là vẫn không có quá mức để ở trong lòng. Đối với đã kinh thiên vương cấp tỷ dạ nỉ tạ cả dù hạ chỉ là chuẩn thiên vương cùng cấp tinh anh bổ kẹ mẩn miễn là không phải số lượng quá nhiều, giải quyết chúng nó cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Dù sao không phải mỗi người đều có cả dù hạ như vậy vượt cấp chiến đấu năng lực. Lĩnh vực mở cả dù hạ chỉ là mở ra thiên vương cấp phổ thông lĩnh vực, đem lĩnh vực lực lượng ra chỉ ở tỷ dạ nỉ tạ trên người. Chỉ thấy cả rủ hạ tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên trên người toát ra một hồi kim quang. Sau đó tỷ dạ nỉ tạ động tác còn có công kích đều có rõ rệt để thăng. Tỷ dạ nỉ tạ không muốn khách khí với chúng, phờ dạ kỳ chính mình tìm cơ hội hỗ trợ tỷ dạ nỉ tạ. Cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ cùng phờ dạ kỳ phân phó nói, sau đó chính mình đem dẫn sóng lực phóng xuất. Cả rủ hạ hai tay nhanh chóng bày ra khí công ba tư thế. Một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn nhanh chóng ở cạ rủ hạ trong tay thành hình. Ba đạn đạo cạ rủ hạ dùng sức đẩy, đem vật cầm trong tay dẫn sóng đạn phát xạ ra ngoài, hướng về phía A Lang trên người bắt chuyện. Cái gì, lại có thể như vậy? A Lang quá sợ hãi, đang ở nguy cấp nhất trước mắt, một đạo bóng người màu vàng xuất hiện tại A Lang trước mặt. Thình thịch đại lang ạ là cả rẻm ở A Lang chịu đến nguy cơ thời khắc, thuấn gian di động xuất hiện tại A Lang trước mặt. Giúp hắn chặn cả dù hạ dẫn sóng đạn công kích, chỉ là bởi vì chưa kịp làm ra phòng ngự, cho nên ạ là cả dẻm cái kia yếu lực phòng ngự trực tiếp bị dẫn sóng đạn đánh tan. Một viên dẫn sóng đạn liền trực tiếp đánh ngã nó. Ạ là cả dẻm A Lang có thể cầm đến chính mình ạ là cả dẻm đã té xỉu xuống đất, mặc dù có chút khổ sở, thế nhưng biểu tình trên mặt lại không nhìn ra, chỉ là đưa nó thu về. Mà cùng lúc đó, Tỷ Dạ Nỉ Tạ cùng Phở Dạ Kỳ đã ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ anh dũng biểu hiện dưới, đem đối phương ba con bổ kẹ mẩn lao lao ngăn chặn. A giống cả rủ hạ Tỷ Dạ Nỉ Tạ hét lớn một tiếng, mặt đất đột nhiên xông ra đại lượng hạt cát, ngoại trừ gần gạ ở ngoài, các lò xì ẩn cùng A Lang Tỷ Dạ Nỉ Tạ đều bị cả rủ hạ Tỷ Dạ Nỉ Tạ bắt lại. Sau đó trực tiếp bao cắt đưa ma đem hai bổ kẹ mẩn vùi vào trong đống cát. Gần gạ chạy ra Tỷ Dạ Nỉ Tạ hạt cắt công kích. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đen bóng dáng cầu hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ phóng ra đi qua, bất quá lúc này phở dạ kỳ một viên màu xanh nhạt nước gợn di chuyển trực tiếp cùng bóng dáng cầu chạm vào nhau, hai khỏa trên không trung chạm vào nhau trực tiếp xảy ra bạo tạc. Mà tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên chui ra, nhất chiêu cắn trực tiếp cắn lấy tiếp xúc không kịp để phòng gần gạ trên người. Thình thịch A Lang cuối cùng một con bổ kẹ mẩn gần gạ cũng mất đi chiến đấu năng lực. Làm sao lại như vậy? A Lang vẻ mặt không dám tin xem cùng với chính mình dĩ nhiên tại mấy phút ngắn ngủi bên trong liền thảm bại. Được rồi, ngươi đã thua. Bây giờ còn là đàng hoàng bị ta bắt lại đi. Cả rủ hạ mỉm cười nhìn đã thua A Lang. Còn A Lang chủy thủ trong tay, cả rủ hạ biểu thị tuyệt không quan tâm. Trực tiếp xông lên đi, một cái bước xa hữu quyền kích ra. Chỉ là vừa lúc đó, cả rủ hạ cảm nhận được một cấu nguy hiểm. Nhanh lên ở cuối cùng thời điểm đem đánh ra cánh tay rút về. Hai chân một cái toái bước, hướng về sau vừa rút lui, rất xa thối lui. Đang ở cạ rủ hạ mới thối lui thời điểm, trên bầu trời một đạo màu tím tia sáng bắn thẳng đến xuống tới, đánh vào cạ rủ hạ mới vừa địa phương. Nếu như cạ rủ hạ phản ứng chậm một chút, cạ rủ hạ cũng sẽ bị công kích đánh trúng. Mặc dù không còn như chết đi, thế nhưng vết thương nhẹ vẫn sẽ có. Một cái cùng A Lang đồng dạng ăn mặc quần áo màu đen nhân ngồi một con xạ là mẹn sơ, trực tiếp ở cả rủ hạ lui ra phía sau thời điểm nhân cơ hội đem A Lang kéo lên, mà A Lang cũng không có quên chính mình bộ kẻ mẩn vội vàng đem chúng nó thu về. Tì ra nì tạ hi ở bìm, phơ dạ kỳ sử dụng họa tờ bùn xệ. Cả rủ hạ lập tức đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mẩn hô. A giống hoa hoa tì ra nì tạ mở cái miệng rộng, một đạo hỉ ơ bỉm trực tiếp hướng về phía muốn bay đi lên xạ là mẹn sở phun ra đi, mà phờ giả kỷ cũng đồng thời sử xuất tỏa tờ bùn xệ. Xạ là mẹn sở sử dụng bảo hộ, sau đó chạy mau. Người kia lớn tiếng đối với cùng với chính mình xạ là mẹn sở hô, không hề có một chút nào lưu lại ý tứ. Thình thịch liên tiếp hai tiếng bạo tạc, đáng tiếc là xạ là mẹn sở không bị thương chút nào trực tiếp mượn nổ tung yên vụ, nhất phi trùng thiên, nhanh chóng biến mất ở cả rủ hạ trước mắt. Cắt dĩ nhiên để bọn họ chạy, quả nhiên tiểu thuyết từng không phải lớn ta, lời nói nhảm nhiều lắm sẽ gặp chuyện không may. Cả rủ hạ có điểm áo nào nói rằng, còn như đối với chạy trốn A Lang cùng một cái khác hắc y hề nhân, cả rủ hạ cũng không phải lưu ý, liền thực lực của bọn họ. Cả dù hạ còn không để ý chỉ là, bây giờ phản liên minh thế lực nhân tài thật đúng là không ít ta bất luận là ngay từ đầu A-Lang vẫn là phía sau xuất hiện cái này, thực lực cũng không kém. Cả dù hạ nhìn đi xa hai người nghĩ đến. Lúc này, tiểu á cũng mang theo ạ gì ạ tới rồi. Cả dù hạ không có sao chứ ạ gì ạ lo lắng nhìn cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không có việc gì cả dù hạ thu thập một chút tâm tình, hướng về phía ạ gì ạ mỉm cười nói. Bất quá ta xem chúng ta muốn đi phía trước nhìn một chút, ta muốn nơi đó hẳn là đã xảy ra chuyện. Cả dù hạ chỉ phía trước cách đó không xa cắt lốt nhà máy điện. Cả dù hạ cũng không có quên, vừa mới cái kia A-Lang nhưng là từ nơi đó đi ra. Cho nên cả dù hạ hay là chuẩn bị qua bên kia nhìn. Vì vậy cả dù hạ mang theo ạ gì ạ, còn có tiểu á, tí ra nghỉ tạ cùng thờ giả kỳ đi về phía nhà máy điện. Đang ở cả rủ hạ bọn họ đi hướng cắt lốt nhà máy điện thời điểm, từ cả rủ hạ trong tay chạy trốn A-Lang cùng một người hắc y hề nhân, xạ lạ mẹn sờ trực tiếp từ không trung ngã xuống. Xem ra mới vừa công kích xạ lạ mẹn sờ vẫn không thể nào hoàn toàn phòng vệ, chỉ là vì thoát đi, mạnh mẽ chống được. Chỉ là đáng tiếc là cả rủ hạ cũng không biết. Đề cử bạn tốt sách mới, dùn nình man mạnh nhất năm khố, sách hay, đáng giá nhìn một cái.